Chương 435, một trượng kim thân. Chương 435, một trượng kim thân nhiều loại tạp niệm như tơ liễu, tại Ngọc Độc Tú trong đầu nhao nhao bay múa. Ngọc Thạch Lao Tổ ngồi ở Ngọc Độc Tú bên người, ngơ ngác nhìn cái kia tam tiên lưỡng nhận đao, thật lâu không nói. A, a, a, từng tiếng kêu thảm thiết, đem Ngọc Độc Tú kéo sự thật, lò bắt quái trung trận trận kêu thảm thiết thanh âm truyền đến, mặc dù là không có trực diện tam vị chân hỏa, chỉ là đang tiếp thụ tam vị chân hỏa hôn khói, cũng đủ để thấy Tôn Xích dị thuật chi lợi hại. Trước đó vài ngày hồn thiên yêu vương tại Ngọc Độc Tú lò bắt quái trong mới bao lâu thời gian. Tôn Xích một lần phàm thai, làm sao có thể cùng hồn thiên yêu vương đích thực thân so sánh với, có thể tại tam vị chân hỏa quanh thân tiếp nhận nướng, đã là thủ khó được. Mình đồng ra sát luyện kim thân, hôm nay Tôn Xích mình đồng ra sát đã đại thành viên mãn, cắn nuốt không biết bao nhiêu yêu thú linh thúy, nội tình tích lũy thâm hậu, hôm nay chỉ cần mượn nhờ Ngọc Độc Tú lò bắt quái, đem hùng hậu nội tình lái ra, từ đó Tôn Xích tính toán thật sự đi vào tu hành đại đạo, phàm trần thoát tục. Thời gian tại một chút trôi qua, Ngọc Độc Tú lao thần rốt cuộc, hai mắt thần quang ung dung, tựa hồ híp mắt đang ngủ. Tại Tôn Xích tiến vào lò bát quái bên trong ngày thứ bảy, lại nghe lò bát quái trong một hồi nổ vang, trận trận khí sát phạt, kim thiết giao kích thanh âm truyền ra, Ngọc Độc Tú chậm rãi mở mắt ra, hơi nhếch khóe môi lên nảy sinh, đã thành. Vừa nói, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, đã thấy lò bát quái cái nắp lập tức sốc lên, một vệt kim quang chí sông đấu bỏ, chiếu rọi hư không vạn trượng, dục muốn xông vào tinh không, lại bị kỳ môn độn giáp đại trận ngăn trở, dị tượng không cách nào tiết ra ngoài. Một đạo màu vàng kim óng ánh, quanh thân hào không mảnh vải nam tử tự lò bát quái trong nhảy ra ngoài, quanh thân đen kịt như than, ở đâu màu đen dưới da thịt, trong mơ hồ từng đạo ánh sáng màu vàng nóng lập lòe. Mặc xong quần áo Ngọc Độc Tú nhướng mày, một kiện quần áo bay ra, hướng về Tôn Xích vung đi. Tôn Xích tiếp nhận quần áo, quanh thân chấn động, sở hữu màu xám cho chết ra lập tức đánh rơi xuống, lộ ra tinh tế ti mi hơi kim quang da thịt. Trong nháy mắt đem quần áo xuyên thẳng mặc vào, sau đó phịch một tiếng quỳ xuống đất, đa tạ chủ thượng thành toàn. Ngọc Độc Tú lắc đầu, là cơ duyên của ngươi, đây hết thảy đều là ngươi cố gắng của mình, bổn tọa chỉ là nhẹ nhàng đẩy ngươi một bả mà thôi. Nếu chính ngươi bất tranh khí, bổn tọa tiểu là dùng hết thủ đoạn, cũng không thể tránh được. Vừa nói, Ngọc Độc Tú trong mắt vòng tròn hình xanh ngọc hư ảnh tại xoay chậm chậm, vô số tiên thiên phù văn tại tròn trong mâm chìm nổi. Đạo đạo huyền ảo hư ảnh ở trong đó lập lòe, cảm giác như thế nào? Tôn Xích mặt đỏ lừ lừ, trong mắt thỉnh thoảng một vệt kim quang lập lòe, bẩm chủ thượng, tiểu nhân hôm nay chỉ cảm thấy một trưởng có thể đánh gãy sông núi, xé rách trời xanh, lên trời xuống đất không gì làm không được. Biểu hiện giả dối mà thôi, Ngọc Độc Tú nhẹ khẽ gật đầu, sau một khắc tay trái vươn ra, một trưởng này phảng phất là già thiên cự thủ, toàn bộ trời xanh đều bị một trưởng này nắm lấy. Cái kia năm ngón tay như năm ngọn núi lớn, lập tức đã rơi vào Tôn Xích trên bờ vai. Phanh, Tôn Xích thụ lực bất trụ, mạnh mà quỳ rạp xuống đất. Ngọc Độc Tú trên bàn tay ánh sáng màu vàng đất lập lòe. Ngũ hành đại đạo chi thổ đi đại đạo vận chuyển tới cực hạn, nhìn xem Tôn Xích đỏ lên gương mặt, lắc đầu, tiềm lực vẫn không có chém ra đến, tất cả đều giấu ở trong cơ thể ngươi, ngươi ngày sau cần phải làm là đa nhờ bo nở dê kim thân, khai mơ tiềm lực, năm nào nếu là có thể tu thành trượng 6 kim thân, coi như là trường xanh bất lão cũng không phải nói bừa. Mở cho ta Tôn Xích cái chán sung huyết, quanh thân huyết mạch tăng vọt, sau một khắc đã thấy quanh thân đại phóng kim quang. Cái kia Tôn Xích rõ ràng chậm rãi đứng người lên, thân thể tại một chút biến lớn, tuy nhiên chậm chạp, nhưng mà cố định. Hửng. Không tệ, ngươi bây giờ nội tình đầy đủ, ngươi tu luyện một trượng viên mãn, nhất trượng kim thân viên mãn về sau, cái này chư thiên trong lớn có thể đi, tại sao năm trượng kim thân, còn cần chính ngươi nhiều hơn lịch lãm rèn luyện. Trải qua các loại rèn luyện đa nhờ bo nở dê, vừa rồi có thế không chết không thôi, kim cương bất hoại. Vừa nói, Ngọc Độc Tú thu tay lại trưởng, đối với Tôn Xích tán thưởng nói. Tôn Xích hơi xấu hổ cúi đầu xuống, tiểu nhân thần thông tại chủ thượng trước mặt, không đáng giá nhắc tới, đảm đương không nổi như thế tán dương. Nói đến đây, Tôn Xích ánh mắt dần dần trở nên nóng rực, tu luyện cái môn này dị thuật, cũng có thể trường sinh. Vì sao không thể, thế gian này chỉ cần bất luận cái gì đạt đến mức tận cùng, cũng là lớn nói, đều có thế vì cầu trường sinh chính qua. Ngọc Độc Tú mắt nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ, sau đó đối với Tôn Xích nói, bổn tọa lúc trước một trưởng kia thoạt nhìn không chút nào thụ lực. Nhưng mà dùng ngũ hành đại đạo cùng một bộ phận bàn tay càn khôn, thế gian này có thể đủ thân thể chống được bổn tọa một kích này, nhưng là điên cuồng, ta Bích Du Động Thiên thì ra là hồn thiên có thế thừa nhận được. Một hai, ngươi bây giờ thân thể cường độ, chưa chắc sẽ so hồn thiên chênh lệch, chỉ là khiếm khuyết kỹ xảo chiến đấu cùng thần thông mà thôi. Ta Thái Bình Đạo chính là không bao giờ thiếu dị thuật, vốn muốn nghĩ ngợi cho ngươi tìm mấy người cửa dị thuật dùng để phòng thân, nhưng bây giờ bổn tọa tu vị dần cao, đạo hạnh xa dần, ngược lại cảm thấy ngươi chuyên tu cái này mình đồng ra sắt đến thật tốt, tại phân tâm hắn chú ý ngược lại sẽ có tạp nghiệm, kim thân này chính là L.E. Lư Cờ La Mờ đạo pháp. Môn, sức chiến đấu chưa chắc sẽ có nhiều chênh lệch, chỉ là còn thiếu một môn binh khí mà thôi. Vừa nói, Ngọc Độc Tú nhìn về phía Ngọc Thạch Lão Tổ, Lão Tổ cũng biết có binh khí gì thích hợp loại này con người lô mãng đến dùng. Ngọc Thạch Lão Tổ không chút do dự nói, đó còn cần phải nói, dùng Lão Tổ của ta ánh mắt đến xem, tiểu tử này mạnh nhất vũ khí chiến đấu liền là hắn nắm đấm của mình, chỗ đó còn cần phải binh khí gì, chỉ cái là có binh khí tóm lại là dính chút ít tiện nghi, muốn Lão Tổ ta xem, còn không bằng luyện thoáng một phát côn pháp, nhất lực phá vạn pháp, hoặc là luyện thoáng một phát đao pháp, dùng lực phá pháp, đem làm có vô cùng ai. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, đồng ý nói, Lão Tổ ý kiến không tệ, chỉ là binh khí này dù sao vẫn là ngươi tới dùng. Chính ngươi cầm một chú ý. A Tôn Xích nghe vậy hơi chút trầm ngâm nói, côn pháp mặc dù tốt, nhất lực phá vạn pháp, nhưng cuối cùng là khuyết thiếu sắc bén chi khí, tiểu người hay là lựa chọn sử dụng đao pháp. A Ngọc Độc Tú gật gật đầu, chuyện này không dám, ta Bích Tú Phong tàng thư các phong phú, bên trong đao pháp vô số kể, bổn tọa cái này truyền tin sư tôn, cho ngươi cầu lấy một môn đao pháp, chỉ là binh khí kia lại là có chút phiền phức. Vừa nói, Ngọc Độc Tú nói, ngươi mà lại đem nhất trượng kim thân thi triển đến xem. Tôn Xích cái này mình đồng ra sát cảnh giới về sau, tự là trượng sáu kim thân, có chút sấp xỉ tại kiếp trước Phật gia phương pháp tu hành, kiếp trước những Phật đà kia Phật tổ đều có kim thân hộ thể, chính là Phật gia đại năng biểu hiện. Tôn Xích hít sâu một hơi, sau một khắc quanh thân da thịt lập lòe cho dù, lập tức kéo dài, đã trở thành cao một trượng cự nhân. Một trượng ước chừng là chừng ba thước, so 3 mét muốn cao một chút. Không tệ, không tệ, ngươi thích hợp đi trọng kiếm vô phong. Dùng lực phục người con đường. Ngọc Độc Tú mắt nhìn trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, nếu không phải cái này Tôn Xích không thích hợp đùa bỡn Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, Ngọc Độc Tú thật là có đem cái này Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao ném cho tâm tư của hắn. Bổn tọa đang suy nghĩ tế luyện một binh khí, vừa vặn cùng ngươi cùng nhau luyện chế một cây đại đao, ngươi tạm thời an tâm chờ. A Ngọc Độc Tú nói y đa tạ chủ thượng Tôn Xích đối với Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngày sau ngươi phụ trách dò xét ta Bích Du Động Thiên trật tự, không thể lại để cho những cao ỷ kỳ a yêu loại có mưu đồ lòng bất chính. Ngươi chính là thổ phỉ sinh ra, tâm ngoan thủ lạn, ngày sau ngươi chính là ta Bích Du Động Thiên chấp pháp giả rồi, ngày sau có thể tự hành triệu tập một ít tâm hướng ta Bích Du Động Thiên yêu thú, tạo thành chấp pháp đội, dùng yêu trị yêu, cũng có thể giảm thiểu một ít xung đột mâu thuẫn. Ngọc Độc Tú ý vị thâm trường nói. Tiểu nhân nhớ Tôn Xích trịnh trọng thi lễ. Lui ra đi, bổn tọa có một số việc còn phải suy nghĩ một phen. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại. Vâng. Nhìn xem Tôn Xích đi xa, Ngọc Thạch Lao Tổ sâu kín thở dài. Tiểu tử ngươi thật đúng là vận may, bực này quái thai đều có thể bị ngươi triệu tập tại bên người hiệu lực, xem ra ngươi phúc duyên không nhỏ. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười cười, đa tạ Lao Tổ tán thưởng, ta còn cần suy đỉ hệ nờ một môn dùng để chiến đấu pháp bảo, cái này Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao lại không thể dùng lại rồi, không biết năm đó nắm lấy Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao giết chết cách Trần Đạo Trưởng là vị ấy chính xác tiên. Ngọc Độc Tú cầm đối phương binh khí, không đơn giản có cách Trần Đạo Trưởng nhân quả, càng có cái kia hung nhân nhân quả. Chuyện này ngươi vẫn là không biết tốt hơn, ngày sau ngươi tu vị cao, tự nhiên sẽ biết được. Ngọc Thạch Lão Tổ ngược lại ngậm miệng không nói. Đối với Ngọc Thạch Lão Tổ cách làm, Ngọc Độc Tú từ chối cho ý kiến, bàn tay khẽ động đã thấy một cái bình bát xuất hiện tại trong tay. Cái này 3.000 pháp hoa 3.000 thế giới vốn chính là dùng để suy đi hệ nở tu luyện, rèn luyện tâm cảnh, đang dễ dàng giúp ta suy đi hệ nở công pháp, hiểu ra xoáy tạo hóa, suy luận ra thích hợp mình nhất pháp khí. Nhìn xem Ngọc Độc Tú bình bát. Một bên Ngọc Thạch Lao Tổ lập tức con mắt liền thẳng, ngơ ngác nhìn Ngọc Độc Tú, trong đôi mắt không biết suy nghĩ cái gì.